Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 521, Luân Hồi Thanh Long. Tại Andrea lý giải bên trong, Sadopan liền tương đương với bây giờ không có phía chính phủ cơ cấu Pandaren Bộ Quốc. Phòng, sẽ đối ngoại lai người bảo hộ cảnh giới là đương nhiên. Không có vấn đề. Từ côn trưởng môn, Andrea ôn hòa giải thích nói, chúng ta là thông qua rùa biển lớn Sân Jinsu. Dẫn dắt tiến vào Pandaria. Về phần mục đích, trước đó đã nói với Xuyên các hạ. Sân Jinsu, Xuyên bên ngoài cảm thán nói, không nghĩ tới con kia tiểu hải rùa còn sống. Khó trách các người có thể xuyên qua sương mù dày đặc tiến vào Pandaria. Gấu trúc nhận thức là Azeroth rất nhiều phàm nhân chủng tộc một thành viên trong đó. Tuổi thọ chỉ có 100 tuổi trái phải. Lúc trước đi theo lưu lang ra biển cái đám kia Pandaren tại Pandaria sớm đã trở thành truyền thuyết. Nhưng Xuyên the White Tiger làm bất hủ bán thần. Đối chuyện lúc trước nhớ kỹ còn rất rõ ràng. Dù sao lưu lang tại ra biển trước đã từng đến Temple of the White Tiger dốc lòng tu tập qua một đoạn thời gian, Từ Côn cũng có chút kinh ngạc, Sân Jinsu chính là trong truyền thuyết lưu lang tiền bối rùa. Biển đồng bạn đi, Wandering Eye đã cách nhiều năm lại trở lại Pandaria sao? Bây giờ Wandering Eye Pandaren cũng đã lần lượt tại Kunlai Summit Bắc Bộ Giao Chin Province đăng. Lục, Andrea đem bản thân tìm tới Sân Jinsu trở về Pandaria chân tướng đơn giản giảng thuật một cái. Sau đó chủ đề bị dẫn vào chính đề, chính là đứa nhỏ này, đem treo ở bộ ngực mình nhỏ Dragon cởi xuống, tiểu gia hỏa đang ngủ được dễ chịu, đối Andrea quấy dày bản thân nghỉ ngơi hành vi bất mãn hết sức. Dùng cặp kia non nớt móng vuốt nhỏ tại trên đầu của hắn lung tung cào động lên. Xuyên biểu lộ có chút quái dị nhìn cái này tứ bất tượng màu vàng tiểu long, đây là Cloud Serpent. Nhưng giống như lại không đúng. Andrea cười khổ nhún vai một cái nói, thủ hộ cự long nhất tộc cũng. Không biết tiểu gia hỏa này sinh thái đến cùng là chuyện gì. Nó nhìn qua giống như là cự long cùng Cloud Serpent hỗn hợp thể. Xuyên nhìn qua làm cho nãi. Thanh nãi khí nhỏ Dragon nhìn trong chốc lát, tốt a. Ta có thể giúp ngươi liên lạc Yulon. Bất quá ta vô pháp cam đoan có thể thu được đáp lại. Andrea nghe vậy có chút ngạc nhiên, vì cái gì? Xuyên lắc đầu nói, bởi vì luân hồi. Yulon tại năm đó trận kia cùng Lay Sen chiến đấu bên trong thụ khó mà chữa trị bản nguyên tổn. Thương, mỗi cách một đoạn thời gian liền cần ký túc tại Ngọc Thạch trong pho tượng một lần nữa luân hồi. Trưởng thành. Mấy năm trước nàng vừa vặn mở ra một vòng mới luân hồi. Ta cũng không biết nàng hiện tại phải chăng đã từ luân hồi trong ngủ mê thức tỉnh. Ếch, nghe, Xuyên giải thích, Andrea cuối cùng nhớ tới. Bản ghi nhớ trên có cũng ghi chép tin tức tương quan. Xuyên đem ánh mắt chuyển hướng Sadopan trưởng môn phân phó nói, Từ Côn. Từ ngươi phái người đi một chuyến Zed Forest. Đến trung tâm thần Long Chi Tâm pho tượng phụ cận xác nhận một chút Yulon tình huống. Đúng, Từ Côn ôm quyền ứng thanh. Sau đó quay đầu hướng đại điện ngoại chiêu hô, Taran. Người tiến đến, một tên tuổi trẻ Pandaren vội vàng từ ngoài điện chạy tới. Sư phó, người có lẽ nghe được đi. Vâng, ta cái này xuất phát. Không đợi Andrea cẩn thận quan sát. Tới lui như gió Pandaren lần nữa biến mất tại đại điện bên ngoài. Chú ý tới Andrea cảm thấy hứng thú ánh mắt. Từ Côn đơn giản giải thích một chút, đó là của ta đệ tử đích truyền Taran Chu. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng làm người già dặn lại rất có thiên phú. Xin yên tâm, Taran sẽ không hỏng việc. Andrea từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Trong lòng lại nhà rãnh đạo, ta không phải lo lắng cái này. Ta là sợ hắn trên nửa đường đột nhiên lòng buồn bực thổ huyết a. ra ngoài nửa giám thị nửa hiểu rõ ý đồ. Xuyên tạm thời đem Andrea cùng Onyxia lưu tại Temple of the White Tiger bên trong. Từ Côn làm Shadowpen trưởng môn, cả ngày một ngày trăm công ngàn việc. Pandaria có rất nhiều sự tình cần hắn tự mình hỏi đến. Tại Xuyên làm ra tự mình trông coi hai tên kẻ ngoại lai hứa hẹn về sau. Hắn rất nhanh liền cưỡi một cái màu mực Cloud Serpent hướng Temple of the White Tiger mặt phía bắc. Bay đi, Wandering Eye Pandaren đăng lục thôn giao chiến tin tức đã truyền đến. Từ Côn nhất định phải nhanh chạy tới chủ trì đại cục. Để tránh bọn này rời nhà đã lâu người xa quê bởi vì tập tục khác biệt cùng dân bản xứ phát sinh xung đột. Mặc dù bị lưu tại Temple of the White Tiger có loại biến tướng giam lỏng ý tứ, nhưng Andrea cùng Onyxia vốn chính là xâm nhập người khác đóng chặt cửa nhà kẻ ngoại lai. Chớ nói chi là trước đó còn cùng Xuyên đánh qua một khung. Sẽ có nhất định đề phòng cũng là chuyện đương nhiên. Kunlai Summit là Pandaria địa thế cao nhất địa khu, liên miên sơn mạch lâu dài tuyết động. Nhiệt độ cũng tương đối thấp, tại Xuyên ảnh hưởng dưới. Sinh hoạt tại Kunlai Summit Pandaren so cái khác địa khu phong phú hơn có bốc đồng. Nếu như Andrea ghi lại ở bản ghi nhớ bên trên nội dung không có sai để lọt. Kunlai Summit chỗ sâu có lẽ còn chôn giấu Mogu tộc bí mật tàng bảo khố. Một cái tên là Engine of Nalaxa Titan trang bị liền được an trí tại bảo khố chỗ sâu nhất. Bất quá dưới mắt Xuyên đối với hắn còn bảo lưu lấy một chút đề phòng. Andrea không có tùy tiện đưa ra có quan hệ Mogisan vô vấn đề. Lúc tuổi còn trẻ Taranchu liền rất có lôi lệ phong hành tác phong. Hắn chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền từ Zed Forest trở về. Đem bản thân dò xét đến tình huống nói cho Xuyên. Yulon đại nhân đã thức tỉnh. Nhưng nàng hiện tại còn phi thường suy yếu, bị Temple of the Zed Serpent đám vũ tăng bảo hộ tại chùa miếu chỗ sâu nhất đại điện bên trong. Tạm thời không tiện gặp người. Xuyên quay đầu nhìn về phía Andrea, tình huống chính là như vậy. Ngươi định làm gì? Andrea cúi đầu suy tư nói, Pandaria vừa đến vừa đi quá phiền phức. Nếu như Yulon khôi phục cần thiết thời gian không dài. Ta ngược lại là có thể chờ chờ. Xuyên gật đầu nói, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng. Yulon luân hồi kết thúc sau ước chừng cần chừng 1 năm mới có thể thoát ly suy yếu kỳ. Người đại khái còn phải chờ thêm chừng nửa năm. Nửa năm à, Adria tính toán thời gian một chút. Bây giờ là Dark Portal 7 năm tháng 5. Orc Highland xâm lấn ước chừng là tại Dark Portal 8 năm trước sau. Bất quá Andrea đối lần này đầu voi đuôi chuột xâm lấn hứng thú không lớn. Thú nhân ở lần thứ 2 xâm lấn bên trong cũng không tính tiếp tục cùng Azeroth cùng chết. Mà là lấy thiểm kích chiến phương thức vơ vét mấy món thần khí. Về sau liền trở về Draenor. Căn cứ ghi chép thời gian biểu đến suy tính. Thẳng đến Dark Portal 18 năm trước đó tựa hồ đều không có cái gì đáng được đặc biệt chú ý sự tình. Phát sinh, ngược lại là Burning Legion trong đoạn thời gian này tối xoa xoa ném một cái già orc linh hồn đến. Igrao, từ đây kéo ra cây vải vương quật khởi mở màn, bởi vì Draenor là một cái không có bất kỳ phòng vệ nào thế giới. Tại Kilchedon cùng Burning Legion rõ ràng đối cái tinh cầu này tập trung không ít chú ý tình. Huống dưới. Andrea không có ý định đần độn tiến lên tự chui đầu vào lưới. Trước đó hành hung Sazira phân hồn sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Vạn nhất bị mang thù Sazira bắt đến cơ hội tự mình giáng lâm một đao chặt bảo Draenor. Andrea cũng không rõ ràng mình liệu có thể tại không có không khí trong vũ trụ sống sót. Phản công Draenor nhiệm vụ hay là giao cho liên minh đi làm đi. Bất quá cân nhắc đến tiếp sau phát triển, có lẽ tại Dark Portal đóng lại trước còn muốn cùng Velen liên lạc một chút mới được. Tu tiên cổ, điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,